Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106: Thất Tử Thẩm Phán. 29. Bình minh ánh sáng chói lọi từ phía chân trời chậm rãi phóng xạ mà đến. Quạnh quẽ trên quảng trường dần dần có tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn hoặc tản bộ hoặc tương hỗ trò chuyện. Trang diện xem ra chiều khí phồn thịnh. Quảng trường trung tâm chỗ tòa kia cao ngất pho tượng nửa người bị nắng sớm bao phủ phảng phất đang phát ra lộng lẫy màu sắc, cũng lộ ra có chút thần thánh. Mà tại quảng trường biên giới ghế dài chỗ, bầu không khí lại có chút vi diệu, tựa hồ sợ Ronly không hiểu chính mình nói chính là cái gì. Laia liên tục nói nhiều lần cái từ này. Sau đó ánh mắt chờ đợi nhìn hắn, tựa hồ hy vọng Ronly có thể hiểu chính mình nói ý tứ. Đối với cái này, Ronly sững sờ nhìn xem trước mặt trương này non nớt gương mặt nửa ngày. Cuối cùng bật cười vỗ vỗ trán của đối phương, nghĩ thầm cái này tất nhiên là cái nào tu nữ tại nàng khi còn bé lung tung dày. Dù sao rất nhiều người tại cùng tiểu hài lúc nói chuyện cũng không thể nói thẳng không biết cha mẹ của nàng là ai, tóm lại sẽ có một cái vốn có giải thích, tỉ như đống phân bên trong nhặt được hoặc là trên đường cái gạt đến cái gì. Mà đem nồi vung ra cái kia phụ thuộc thánh đường tồn tại pho tượng đi lên, tựa hồ cũng không phải không thể lý giải. Cảm thụ được trên đầu cái kia ôn hòa đụng vào, Laia bởi vậy cho rằng Ronly hiểu, thế là than khẽ khẩu khí. Trên mặt tiếp theo tách ra một vòng thân mật dáng tươi cười. Lúc này một sợi tia nắng ban mai vừa vặn bao phủ tại đối phương tấm kia non nớt trên khuôn mặt. Cái kia lộn xộn tóc đen dài dưới mỉm cười gương mặt để Ronly động tác đột nhiên trì trệ. Không hiểu có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Thế là hắn vội vươn tay đem Laia che chắn khuôn mặt tóc dài mở ra. Bắt đầu cẩn thận chu đáo cái, vểnh cái mũi, mặt tròn, hai gò má dài một chút tàn nhang, bộ dáng hay là cái kia bộ dáng. Bởi vì Ronly dạy bảo, nàng mỗi ngày đều sẽ đánh răng rửa mặt, cho nên khuôn mặt xem ra sạch sẽ, răng cũng soát trắng noãn sáng ngời. Hai gò má lúc này có đỏ ửng dần dần hiện lên, tựa hồ bị nhìn có chút xấu hổ. Chỉ là nàng cũng không phản kháng, hoặc là biểu thị bất mãn, mà là lộ ra một vòng hiếu kỳ đến. Một đôi vàng nung sắc mắt to mắt đối mặt trước người cái này tóc vàng to con nháy a nháy a. Hiển nhiên đối với Ronly lúc này hành vi tràn ngập không hiểu. Ronly đồng dạng cảm giác rất không minh bạch, không biết phải chăng là tâm lý tác dụng. Hắn đột nhiên phát hiện nữ hài gương mặt này giống như cùng mình cái trước thân phận có chút tương tự, chỉ là làn da là trắng mà không phải nâu đậm, con mắt sắc thái cũng vượt mức bình thường. Không có khả năng, ta cái gì cũng không làm, làm sao lại lưu lại hậu đại, huống hồ niên kỷ cũng không khớp. Hắn lầm bầm như thế cùng mình nói, lại nhịn không được mày nhăn lại. Thậm chí cả nguyên bản nghiêng đầu nhìn chăm chú lên hắn trong lòng cô bé hoảng lên. Khả năng cho là mình không cẩn thận lại gây Ronly sinh khí. Thế là bận bịu giơ ngón tay lên đến vuốt lên đối phương lông mày. Cái này tay nhỏ vọt tới tốc độ cực nhanh. Ronly thiếu chút nữa bị nàng đâm trúng con mắt. Đồng thời mặt bị làm đến làm đi cũng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Thế là bận bịu đưa tay bắt lấy đối phương cánh tay ra hiệu đình trì. Kết quả Laia khả năng cho rằng Ronly tại biểu đạt bất mãn. Thế là dùng một cái tay khác cuống quýt từ tu nữ bảo tay áo miệng túi bên trong móc ra một cái nhỏ bình sắt đến đưa cho hắn. Trong miệng vội vàng ấp úng một hồi. Con mắt cũng lộ ra càng thêm nước nhuận. Tựa hồ cũng muốn khóc. Cái này bình một mực bị dùng để chở côn trùng. Ngày bình thường Laia đối với cái này rất bảo bối. Coi như để nàng ném đi nàng cũng kiên quyết không chịu. Dưới mắt lại không chút do dự đưa cho mình. Ronly trong lòng đối với cái này ngũ vị tạp trần. nhưng biết không thể như thế tiếp tục, thế là cũng không có nhận bình. Bận bịu đưa tay sờ lấy đầu của nàng bắt đầu trấn an, đồng thời lộ ra một vòng dáng tươi cười, biểu thị mình không hề tức giận. Lai A đối với cái này tựa hồ không tin tưởng lắm, trong tay bình một mực hướng Runly trong ngực nhét, một bộ hắn không tiếp nhận đến liền không bỏ qua bộ dáng. Bất đắc dĩ Runly đành phải nhận lấy, đối phương lúc này mới nín khóc mỉm cười. Sau đó thừa dịp Runly một cái không chú ý, nàng lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn cái kia bình một chút, phảng phất có chút lưu luyến. Chỉ là làm Runly ánh mắt quay lại lúc, Lai A nhưng lại nháy mắt hướng hắn lộ ra cái khuôn mặt tươi cười. Nàng tựa hồ cho rằng Runly nhận lấy bảo bối của mình bình cũng không có cái gì vấn đề, cho nên cứ việc tiếp xuống Runly chào hỏi nàng trở về trụ sở lúc nghỉ ngơi có vẻ hơi trầm mặc. Nhưng Lai A như cũ cười híp mắt đi theo sau người, mãi cho đến tự mình phòng ở trong còn nhất định phải quấn lấy Runly cho nàng viết mấy cái từ mới, lộ ra người rất hiếu học dáng vẻ. Cuối cùng làm Runly rời đi, bóng lưng sẽ không còn được gặp lại về sau, nàng lúc này mới lưu luyến không rời từ sau cửa sổ thu hồi ánh mắt. Sau đó về trên giường ôm nàng giặt bạc trắng kia màu vàng đất đệm chăn an tâm ngủ thiếp đi. Chỉ là Lai A có thể buông lỏng nỗi lòng, Runly lại không cách nào làm được. Hắn như cũ đang suy tư trước đó nghe được cái kia âm tiết. Lý trí tới nói, hắn không cho rằng mình sẽ có dòng dõi lưu tại thế giới này. Dù sao hắn căn bản là không có làm bất cứ chuyện gì. Nhưng gương mặt kia hắn càng xem tựa hồ càng quen thuộc. Tuy nói thân là người đon thời đại khoảng cách lúc này đã qua hơn 40 năm, nhưng cái kia cũng chỉ là ở đây mà tính thôi. Tại trí nhớ của hắn bên trong, trên thực tế cũng chưa từng có mấy tháng. Hắn đối với cái này ấn tượng không có khả năng không may xuất hiện. Nhưng cái này lại nhất định phải là sai lầm. Không phải không có cách nào giải thích, hoặc là nói mình tại thoát ly phụ thể đối tượng về sau, hắn vẫn như cũ là còn sống. Cái này lại tựa hồ không đúng. Nếu như hắn thật còn sống, như vậy thân là cứu Targaryen vương hậu tồn tại, hắn không có khả năng không có để lại bất luận cái gì trừ ra Runly bên ngoài vết tích. Chẳng lẽ bị ăn giấm người chinh phục diệt khẩu rồi? Hoặc là tại ta phụ thể trước đó hắn liền có hậu đại? Trở về trụ sở trên đường, trong đầu hắn hiện lên các loại suy nghĩ, cảm giác đều rất có đạo lý. Nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng lại có cái ý nghĩ khác từ đầu đến cuối vung đi không được. Nếu như đây là sự thực đâu? Nếu như Lai A thật là mình, hậu duệ, hoặc là nàng tồn tại cùng mình có quan hệ đâu? Dù sao hỗn loạn chi tử cái tên này tại nguyên bản Westeros ở trong căn bản không có khả năng xuất hiện, nhưng nó hết lần này tới lần khác liền xuất hiện. Cái này chẳng lẽ không phải là bởi vì đồng dạng thân là kẻ ngoại lai mình sao? Nếu quả thật chính là dạng này, như vậy hỗn loạn chi tử lại đại biểu cho cái gì? Nàng lại là làm sao đản sinh? Hỗn loạn chi tử, hỗn loạn, chi tử, Runly trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, cũng lộ ra phi thường không quan tâm, đi đường trên đường. Cúi tay phải trong lúc vô tình chạm đến bên cạnh thân túi tiền bộ vị một cái xúc cảm lạnh buốt vật. Thể, tâm hắn nghĩ khẽ động, sau đó đem kéo xuống cầm lấy xem xét. Đây là một cái một tay có thể cầm bình sát, chỉnh thể bụi bẩn, có màu tím đen dây thừng thắt ở phía trên thuận tiện treo ở trên thân. Nó mặt ngoài có loại quanh năm suốt tháng ma sát mà hiện lên dỉ sắt mơ hồ cảm giác. Nắm trong tay cảm giác chĩu nặng, tựa hồ bên trong rất nhiều thứ. Đây là Lai A trước đó cho hắn bình. Bình thường luôn có thể nhìn thấy nàng hướng bên trong nhét côn trùng, cũng rất ít gặp nàng từ bên trong xuất ra côn trùng tới. Runly trước đó đối với cái này không có gì hứng thú, nhưng hắn bây giờ lại đối vị kia câm điếc nữ hài loại hành vi này có chỗ hiếu kỳ. Thế là liền nắng sớm, hắn mở ra cái này bình sắt đi đến nhìn lại, theo lý mà nói bên trong hẳn là có một đống côn trùng. Hoặc là côn trùng thi thể. Runley đã làm tốt bị mùi thúi hun mũi chuẩn bị. Nhưng lúc này lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, hắn lại phát hiện trong này căn bản cũng không có mảy may mấy thứ bẩn thỉu tồn tại. Ngược lại có ba mảnh xem ra phi thường tinh xảo nửa hình cung lõm hình dáng tròn mảnh. Tia nắng ban mai bao phủ xuống, phảng phất vàng chế tạo lóe ra nhàn nhạt sáng bóng. Cái này xem ra giống như vỏ trứng. Runley kinh ngạc nghĩ đến, sau đó móc ra trong đó một mảnh đến quan sát tỉ mỉ. Con mắt không tự giác nheo lại. Cuối cùng, một cái ý niệm trong đầu bỗng dưng nổi lên. Laia cho rằng pho tượng kia là nàng, phụ thân. Nhưng nàng không có khả năng trời sinh liền biết. Là ai, nói cho, Laia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,